Long Đồ Án, quyển 3, góc truyện audio.com. Mọi người ăn cơm xong, thấy thời gian vẫn còn sớm, Triển Chiêu đã muốn đến nhà Tào Kiếm ở thành Nam đó xem xét tình hình, ngoài ra hắn còn cho Trương Long Triệu Hổ mang theo người giúp đỡ Bạch Ngọc Đường tìm cái nha hoàn mất tích kia. Mọi người dù sao cũng đều nhàn rỗi, thôi thì dù sao cũng cần đi tiêu thực, liền cùng nhau hướng thành Nam mà đi. Nhân duyên của Triển Chiêu chỉ cần nhìn xem số người chào hỏi hắn trên đường thôi cũng đã biết là quá tốt, hắn một đường đi, một đường có người hướng hắn chào hỏi, thật tình thì cũng nghe được không ít những đánh giá về vị Tào Kiếm kia. Mọi người nhanh tổng kết một chút, Tào Kiếm là một tài tử bình thường, gia cảnh không tốt cũng chẳng có tiền đồ gì. Hắn vốn là có quan hệ mờ ám với một nha hoàn, nói chung hắn hình dáng cũng không tồi, cũng rất phong lưu, rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng là gần đây cũng đứng đắn hơn, sau khi lấy vợ ở rể thì như thoát thai hoán cốt vậy, làn điệu nói chuyện còn chẳng khác gì một phò mã tân lang, rất cao ngạo. Chuyện xảy ra với Tào Kiếm hôm qua, nghe nói là do trong nhà đột nhiên bốc cháy, lúc ấy không biết tại sao Tào Kiếm lại bị nhốt ở trong thư phòng không ra được, lại còn phải chịu cái kết cục chết không toàn thây nữa. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường bọn họ đã đến cửa của gia viên bị cháy kia, một trang viên tại thành Nam, gia chủ sở hữu một phường nhuộm, Hoàng Viên Ngoại. Phủ khai phong phú hộ không ít, Hoàng Viên Ngoại cũng không được tính là rất giàu, nhưng mà gia trạch thật cũng không nhỏ, chỉ là lúc này trông cũng rất bi thảm, dù sao cũng đang phải lo tang sự đâu. Điều khiến hắn lo nhất chính là khuê nữ hắn mới vừa thành thân đã thành quả phụ, a từ tối hôm qua đã ngất đi, đến bây giờ vẫn còn chưa có tỉnh lại đâu, cuộc sống sau này biết trải qua như thế nào đây, hai lão phu thê hắn chỉ còn biết than thở cùng lấy nước mắt mà rửa mặt. Đang lúc đau buồn, quản gia tiến vào nói với hắn, lão gia, người của phủ khai phong đến. Hoàng Viên Ngoại có hơi sừng sốt, phủ khai phong sao? Ai đến, Triển đại nhân, Hoàng Viên Ngoại cả kinh, Triển Chiêu. Đúng vậy, quản gia gật đầu, nói là muốn hỏi một chút chuyện tình của cô gia. Hoàng Viên Ngoại vỗ cái bàn phát cái đứng lên, khiến cho người bạn đời già của lão cũng phải hoảng sợ. Lão gia, Hoàng phu nhân khó hiểu. Ta đã cảm thấy được đang yên đang lành tại sao lại cháy như vậy, không cần nói nữa a, là do có người muốn hãm hại con dệt ta gì. Hoàng Viên Ngoại nói với quản gia, nhanh đi mời Triển đại nhân vào đây. Quản gia gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói thêm một câu, hắn còn dẫn theo rất nhiều người nữa a. Là nha dịch của phủ khai phong sao? Hoàng Viên Ngoại cũng không có cảm thất ngạc nhiên, Triển Chiêu tốt xấu gì cũng là quan tứ phẩm a, khai phong phủ cũng là một nha môn bế thế, làm gì có chuyện chỉ có một mình đi phá án chứ. Nhìn không giống, quản gia nói, ân, một công tử bài thi cực kỳ tuấn tú, một thư sinh thanh tú, còn ôm một hài nhi, còn có một nam nhân hắc y, nhìn có chút đáng sợ, một người đầu đỏ như lừa. Hoàng Viên Ngoại tâm sự nặng nề, lại bị quản gia nói nhiều tức giậm chân, ai nha, ngươi còn quản hắn là ai nữa, chỉ cần là người Triển Chiêu mang đến, đều mời hết vào đây. Vâng, quản gia nhanh chân chạy. Sau khi đám người Triển Chiêu vào phủ, được mời đến phòng khách dùng trà, Hoàng Viên Ngoại ra đón, trước tiên là bồi tội với Triển Chiêu, nói là trong nhà hắn có tang sự, không thể ra đại môn nghênh đón. Góc truyện audio.com, được, Triển Chiêu khoát tay, bảo hắn không cần khách khí, mình tới là vì công sự thôi. Hoàng Viên Ngoại hỏi Triển Chiêu, là chuyện gì vậy? Triển Chiêu nghĩ nghĩ cũng không có nói nhiều về chuyện nha hoàn của Bạch Ngọc Đường, cũng không phải là hắn muốn giấu giếm hay thiên vị ai, mà là tình huống vẫn chưa rõ, nếu nói ra vạn nhất chuyện này lan truyền, phỏng chừng sẽ làm cho cả khai phong phủ lòng người hoảng sợ. Ta vừa ăn cơm liền nghe thấy mọi người nhắc đến nhà Viên Ngoại vô cớ bị cháy. Triển Chiêu nói, cảm thấy được chuyện này có chút kỳ quái, cho nên muốn đến xem một chút gian phòng bị cháy cùng thi thể của Tào công tử. Không biết có tiện hay không a? Tiện chứ, Hoàng Viên Ngoại gật đầu, ta cũng cảm thấy con dệt ta chết có chút kỳ quái, Triển đại nhân nếu có thể xem xét một chút ta cũng yên tâm, nếu như thật là thiên tai, ta đây liền chấp nhận, còn nếu như là có người mưu hại con dệt ta hại nữ nhi ta thành quá phụ, Triển đại nhân, ngài nhất định phải giúp ta đòi lại công đạo a. Ta nhất định phải đến khai phong phủ kêu oan. Triển Chiêu gật đầu, Hoàng Viên Ngoại liền đứng dậy dẫn đường. Nơi bị cháy chính là thư phòng của Hoàng Phủ, cơ hồ đã bị thiêu rụi, cả gian phòng đều bị đốt thành than, sụp cả xuống. Âu Dương Thiếu Trinh ngồi xổm xuống gõ gõ than củi cứng như đá trên nền đất, nhìn xung quanh, chỉ thấy trừ thư phòng thì các nơi khác đều không hề bị hao tổn chút nào. Âu Dương Thiếu Trinh ngẩng đầu lên liếc nhìn Triệu Phổ một cái, Triệu Phổ nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, mọi người trong lòng đều hiểu ý, những ngày này mặc kệ là gió hay bão cũng đều không có, đang yên đang lành sao lại có thể cháy rụi hoàn toàn như vậy, trừ khi là bị phóng hỏa. Ta có thể xem thi thể một chút sao? Triệu Phổ hỏi Hoàng Viên Ngoại. Được, ở linh đường phía trước. Hoàng Viên Ngoại định dẫn đường lại có chút lo lắng mà nhìn tiểu tứ tử một cái, tựa hồ là có nghi hoặc tiểu hài tử cũng muốn đến linh đường xem thi thể sao. Công Tôn nhớ đến, mặc dù từ nhỏ tiểu tứ tử không sợ thi thể, nhưng là cũng không nên xem nhiều, vì thế liền giao cho người khác ôm một chút. Triệu Phổ thân thủ đưa tay, đến đây a tiểu tứ tử. Bình thường nếu như Công Tôn không rảnh, tiểu tứ tử đầu tiên theo chính là Triệu Phổ. Lúc này cũng vậy, Triệu Phổ vừa mới giang tay ra, tiểu tứ tử cũng là giang hai tay, cười tủm tỉm như là muốn nhào qua, nhưng khi mới nhào được một nửa, tiểu tứ tử như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quệt cái miệng, liền chuyển phương hướng về phía Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường hơi sừng sốt, bản năng mà đưa tay đón lấy, mang tiểu tứ tử ôm chặt, hai người đối mặt nhìn nhau. Tiểu tứ tử mím chặt quai hàm, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, ý là thúc phải ôm. Bạch Ngọc Đường nhìn tiểu tứ tử, lại xem Triệu Phổ. Triệu Phổ ôm ngực thật đau lòng a, tiểu tứ tử chán ghét hắn a. Triển Chiêu cũng có chút buồn bực, nhẹ nhàng vỗ Triệu Phổ một cái, ý tứ là ngươi chọc giận gì nó vậy. Triệu Phổ này thật oan uổng a, đầu lắc lắc như cái trống bỏi tháng 6 tuyết rơi a, lão từ đây cưng chiều nó như thân sinh nhi tử mà. Âu Dương Thiếu Trinh vuốt cằm, hay là tiểu tứ tử nhìn thấu được bản chất lưu manh của vương gia, cảm thấy được là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nên tránh xa ngươi a, tiểu hài tử thật rất có tiền đồ đó. Triển Chiêu không nói gì, nhìn hắn, Âu Dương cười xấu xa. Công Tôn đi theo, góc truyện audio.com, Hoàng lão ra đến linh đường, cũng đã nhìn tình huống phía sau, có chút buồn bực, tiểu tứ tử không phải là thích Triệu Phổ nhất sao, hôm qua còn nói chuyện suốt cả đêm trên mã xa nữa, không biết một lớn một nhỏ có thể tán gẫu cái thể loại chuyện gì nữa. Triệu Phổ cũng thật nhàm chán, cùng đứa trẻ 4 tuổi rưỡi nói chuyện suốt một đêm, sao hôm nay tiểu tứ tử đột nhiên lại không thèm để ý đến hắn rồi. Bất quá Công Tôn cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, cùng Hoàng viên ngoại vào linh đường, sau một lúc thì nói thất lễ, liền kiểm tra thi thể Tào Kiếm trong quan tài. Ngoài sân, Triển Chiêu cũng là bởi vì công sự còn quan trọng hơn, cũng theo vào. Triệu Phổ tủi thân đứng ở góc tường mà đau lòng, Âu Dương Thiếu Trinh ở một bên vỗ vỗ bả vai hắn mà an ủi. Chỉ còn lưu lại Bạch Ngọc Đường ôm tiểu tứ tử đứng ở giữa sân, hai người vẫn nhìn nhau. Tiểu tứ tử nhéo nhéo hai cái, cảm thấy bị ôm vậy thật không thoải mái chút nào. Bạch Ngọc Đường ôm cũng không có cảm thấy thoải mái, nhịn không được liền hồi tiểu tứ tử, làm sao vậy? Tiểu tứ tử bĩu cái môi, nhỏ giọng mà than thở một câu. Tiểu tứ tử thanh âm thật sự rất nhỏ, nhưng mà Bạch Ngọc Đường vẫn có thể nghe được, giống như là nói cái gì mà cừu cừu nói ai cũng thấy chướng mắt. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cái gì mà ai cũng đều chướng mắt. Tiểu tứ tử đô đô miệng than thở, nói nương của Triệu Phổ muốn hắn thu thê, hắn lại nói ai cũng chướng mắt. Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi, vậy thì thế nào? Tiểu tứ tử bĩu bĩu môi lần nữa, phu thân tốt như vậy mà thúc ấy cũng thấy chướng mắt. Bạch Ngọc Đường lông mi khơi màu, giờ khóc giờ cười, lại thấy xa xa Triệu Phổ vẫn còn nhìn trộm hai người chỗ này đâu, tựa hồ là rất để ý chuyện tiểu tứ tử không thèm nhìn mình. Bạch Ngọc Đường đến bên tai tiểu tứ tử, nhỏ giọng nói, cháu hiểu làm rồi, Triệu Phổ nói chướng mắt chính là chướng mắt nữ nhân a. Tiểu tứ tử sừng sốt, nữ nhân sao? Phụ thân cháu là nam nhân. Bạch Ngọc Đường nói xong, ngẩng đầu hỏi Triệu Phổ giúp tiểu tứ tử. Người thấy Công Tôn có được không? Triệu Phổ nghe xong cũng thấy mạc danh kỳ diệu, cũng không có xem xét khi Bạch Ngọc Đường hỏi câu kia, gật đầu một cái. Bạch Ngọc Đường đối tiểu tứ tử chọn mi một cái, xem đi. Ai hắn cũng chướng mắt nhưng lại vừa ý phụ thân cháu đó. Tiểu tứ tử vốn vẫn đang xị mặt hướng về phía trước, nay lại nở nụ cười thật tươi. Bạch Ngọc Đường âm thầm mà cảm khái, cái nấm sầu mi khổ kiểm cùng cái nấm mặt mày hớn hở quả thật khác biệt a. Nghĩ đã ổn thỏa, Bạch Ngọc Đường liền đi qua đem tiểu tứ tử phóng lại trong lòng Triệu Phổ. Triệu Phổ ngây ngô mà tiếp lấy, tiểu tứ tử liền ôm lấy cổ hắn, thật ngọt ngào mà gọi một tiếng cừu cừu. Triệu Phổ kinh ngạc, bất quá cũng nhanh vui vẻ lên, ai. Tiểu tứ tử rất vui vẻ mà nói, cừu cừu đúng là tốt nhất. Triệu Phổ cả người đều thư thái a, đồng thời hắn cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ nhóc này lúc nãy ăn phải thứ gì không tốt sao? Tính tình lại bất chợt lớn đến như vậy, điểm này có vẻ cũng giống như cha của nó, ai nha, cho dù không phải thân sinh nhưng cũng là mưa dầm thấm đất a, mong là về sau đừng có như cha nó, thoát một cái lại trở lên đáo để như vậy a, xem ra phải nhanh nhanh dẫn nó về chính đạo a. Bên cạnh Âu Dương Thiếu Trinh vốt cầm mà nhìn Bạch Ngọc Đường, lại nhìn một chút tiểu tứ tử tự hỏi nga. Có ý, góc truyện audio.com, ta a. Bạch Ngọc Đường xoay người tiến vào linh đường, lúc này Công Tôn đã đang nghiệm thi rồi. Ban đầu, Hoàng viên ngoại đã tìm thổ công đến, muốn chỉnh trang lại cho thi thể Tào Kiếm một chút sao cho ra dáng con người, đừng có giống như một khối thịt bùi nhùi cháy xém, nhưng là thổ công mới vừa thấy đã sợ hãi bỏ chạy, nói rằng căn bản không có cách nào có thể chỉnh trang lại được. Công Tôn nhìn kỹ tình trạng của thi thể, lấy ra trong hầu bao một bộ găng tay màu đen, cũng không biết là được làm từ loại tơ gì, đeo vào tay, sau đó lấy ra một con dao, cắt ra ở cổ thi thể. hắn vẫn tiếp tục cắn đến ngực. Hoàng viên ngoại nhìn cũng có chút buồn nôn, lại cũng không đành lòng mà xem tiếp, liền chạy nhanh ra ngoài hít thở không khí. Triển Chiêu cũng không biết Công Tôn muốn làm gì. Bạch Ngọc Đường vừa mới bước vào linh đường, chỉ thấy Công Tôn đang mở rộng lồng ngực thi thể, cho tay vào, móc ra một lá phổi. Bạch Ngọc Đường yên lặng, xoay người lại, đi ra ngoài. Công Tôn nâng phổi lên nhìn trong chốc lát, lại thả trở vào, tay lại tiếp tục đào đào thêm lát nữa, lấy ra một lá gan. Triển Chiêu khóe miệng rút trừ, tuy rằng với khám nghiệm tử thi thì đây chính là chuyện bình thường, nhưng mà động tác Công Tôn đào nội tạng người ta lại tự nhiên như việc tiểu tứ tử lấy ra viên kẹo trong hà bao vậy, cổ họng hắn đã có chút muốn nôn, quả thật nhìn người cũng không thể nhìn tướng mạo thôi à. Hoàng viên ngoại bên ngoài hiên cũng lau mồ hôi, tâm nói, thư sinh thoạt nhìn trông yếu đuối thanh tú này sao lại ra tay ngoan độc như thế à, thật là đáng sợ. Tiếp theo đó Công Tôn cắt một chút gan, bỏ vào trong một cái chén nhỏ, bên trong chén bỏ thêm một chút nước thuốc tùy thân mang theo, chỉ trong chốc lát sau Triển Chiêu nhìn thấy dược thủy vốn dĩ không màu nay lại biến thành màu xanh biếc, nhíu mày. Đến một người thường còn biết chắc chắn có vấn đề. Công Tôn ra khỏi linh đường, đến giếng nước trong viện kéo một thùng nước, rót vào trong thùng một chút bột thuốc, tháo bao tay tẩm vào trong thùng nước, cẩn thận rửa sạch sẽ. Mọi người đều chú ý đến hai tay hắn vẫn còn sạch sẽ, thì ra cái bao tay kia không hề thấm nước. Sau đó Công Tôn lại múc nước cẩn thận tẩy lại lần nữa. Triệu Phổ buồn bực hỏi, tiểu tứ tử, găng tay của phụ thân cháu là thế nào a? Tiểu tứ tử trả lời, là phụ thân nhờ nữ tu tốt nhất ở quê nhà dệt lên đó, hai tầng tơ tằm, ở giữa còn có một lớp giấy dầu. Triệu Phổ hỏi rõ, gật đầu, thì ra là thế, phụ thân cháu thật là thông minh a. Tiểu tứ tử bật cười lớn một tiếng. Triệu Phổ đã tìm ra bí quyết, thì ra nếu muốn làm cho nó vui vẻ chỉ cần khen cha nó là được a. Công Tôn rửa sạch tay, nói với Triển Chiêu, Tào Kiếm là trúng độc mà chết, lúc cháy thì đã chết rồi. Phổi hắn không có khói đen, có nghĩa là lúc hắn bị cháy thì chết rồi, mà trong gan hắn còn có lưu lại độc dược, độc có thể là trúng lúc uống rượu, chính là hạt đỉnh hồng. Ai nha, Hoàng viên ngoại nhảy dựng, con dệt ta lúc vui đều uống hai chén, đặc biệt buổi tối lúc đọc sách hay viết tự đều thích uống, ai lai hại chết con dệt ta. Triển Chiêu hỏi hắn, là ai mang rượu cho hắn? Hoàng viên ngoại nhanh chạy ra ngoài gọi quản gia tới. Quản gia mặt mày vô tội, nói, cô ra buổi tối thường thích uống rượu hoa điêu, bình thường đều là do hắn lúc ở ngoài sẽ tự mình mua về. Chàng lão bản hàng rượu là một lão nhân bị câm điếc. Quản gia giải thích, chúng ta cũng đã mua. Góc chuyện audio.com, rượu của hắn vài chục năm rồi, hàng xóm láng giềng đều mua rượu của lão uống a, cho tới bây giờ cũng chưa có xảy ra chuyện gì hết. Triển Chiêu biết tám phần là không có liên quan đến hàng rượu đó, hắn nhìn Bạch Ngọc Đường, có lẽ nha hoàn kia sẽ không thoát được quan hệ, nàng ta có động cơ, cũng có thể là sau khi động thủ thì bỏ trốn a. Bạch Ngọc Đường gật đầu có vẻ hiểu được. Triển Chiêu quay đầu lại hỏi Hoàng viên ngoại, viên ngoại, Tào Kiếm có kẻ thù nào không vậy? Có, không đợi Hoàng viên ngoại nói, chợt nghe thanh âm của một nữ nhân vang lên. Mọi người nhìn ra phía cửa, một nha hoàn đỡ một nữ nhân toàn thân đồ tang, mặt tái nhợt đi ra. Thụy Vân, Hoàng viên ngoại nhanh ra đỡ lấy, sao con lại chạy ra đây, cẩn thận cảm lạnh. Mọi người đại khái cũng đoán được vị này chính là nương tử của Tào Kiếm, Hoàng đại tiểu thư Hoàng Thụy Vân. Ta biết tướng công ta có một cừu nhân, hận hắn thấu xương. Hoàng Thụy Vân nói, đó là một cô nương, là một nha hoàn, tên đầy đủ ta không biết nhưng mà biết nàng ta gọi là Hạnh Nhi, một nha hoàn của một gia đình rất giàu có, nhưng là nha ai thì ta cũng không rõ ràng lắm. Tất cả mọi người không nói lời nào, trong lòng cùng cảm khái, thực sự gọi là Hạnh Nhi à. Triển Chiêu hỏi, Hoàng tiểu thư cho rằng Hạnh Nhi đó sát hại Tào Kiếm sao? Chính là nàng ta hại chết tướng công ta, nàng ta rất hận tướng công ta. Hoàng Thụy Vân vừa nói vừa lau nước mắt, nàng ta là đồng hương với tướng công ta, thương yêu tướng công ta, nhưng mà tướng công không có cảm tình với nàng. Sau khi thành thân với ta, nàng ta vẫn cứ dây dưa không dứt, tướng công ta bản tính vốn hiền lành, không đành lòng làm tổn thương nàng cho nên lúc nào cũng nhường nhịn, nhưng mà nàng ta lại cành làm tới. Một tháng trước chúng ta có gặp nàng ta nguyền rủa tướng công ta sẽ chết không được tử tế, chết không toàn thây, còn nói nàng ta nhất định sẽ không buông tha cho tướng công ta. Hoàng viên ngoại nghe được dậm chân, ai nha Thụy Vân, chuyện lớn như vậy sao con lại không nói. Hoàng Thụy Vân bất đắc dĩ, phụ thân, tướng công là sợ mọi người lo lắng, không cho phép con nói. Mọi người yên lặng nhìn nhau một cái, vị hoàng tiểu thư này thật quá đơn thuần a, khó trách sao lại bị Tào Kiếm xoay vòng vòng, xem ra là Tào Kiếm sợ hoàng lão gia hoài nghi sẽ tra xét về việc phong lưu trước đây của mình đi. Hoàng viên ngoại nhíu mày, cho người dìu Hoàng Thụy Vân về nghỉ ngơi, nơi này hắn sẽ xử lý. Lúc Hoàng Thụy Vân đi vẫn còn khóc, còn nói tướng công nàng chết thật oan ức, cầu mọi người giúp hắn đòi lại công đạo. Hoàng Viên Ngoại cũng trầm mặt xuống nói với Triển Chiêu, Triển đại nhân, tuy ta không dám nói vị Hạnh Nhi kia chính là hung thủ, nhưng mà nàng cũng không thoát được hiểm nghi a. Triển Chiêu gật đầu, Viên Ngoại không cần lo lắng, ta sẽ điều tra rõ ràng, mặt khác nếu như đã là hung án, xin mời Hoàng lão gia hãy viết đơn kiện đến phủ khai phong cáo trạng, chúng ta mới dễ dàng điều tra án tử. Đúng, đúng, Hoàng Viên Ngoại vội gật đầu, sai người đi tìm thầy cáo viết đơn kiện. Sau khi mọi người từ biệt Hoàng Viên Ngoại quay về phủ khai phong, trong lòng đều có nghi hoặc thật lớn, tại sao lại có thể như vậy. Triển Chiêu hỏi Công Tôn, tiên sinh, thi thể có để lại manh mối gì không? Có a, Công Tôn gật đầu. Là đầu mối gì, mọi người đều hỏi Công Tôn. Công Tôn nhận lấy tiểu tứ tử, không nặng không nhẹ mà nói một câu, người chết là một nữ. Góc truyện audio.com, nhân, sao, mọi người trầm mặc một lúc lâu, kinh hoàng hô lên một tiếng. Ngay cả mặt than thường nhật diện vô biểu tình Bạch Ngọc Đường cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tứ tử lắc đầu, phụ thân người sao lại đùa lớn như vậy a? Tất cả mọi người đều gật đầu, đúng như vậy a. Triển Chiêu buồn bực hỏi Công Tôn, ngươi vừa rồi không nói chẳng lẽ là. Công Tôn cười, hỏi tiểu tứ tử vừa rồi con có nhìn đến vị hoàng tiểu thư kia không? Móc lửng, có nha, tiểu tứ tử gật đầu. Thân thể nàng có tốt không? Công Tôn hỏi, tiểu tứ tử nghĩ một chút gật đầu, khỏe. Nàng ta có giống dáng điệu của một người bị đả kích lớn, tinh thần bất ổn cùng thống khổ, cả đêm không ngủ không? Công Tôn hỏi tiếp, tiểu tứ tử xoa xoa cái trán, nghiêng đầu, không có giống a. Mặt tuy rằng rất trắng, nhưng mà mắt cũng không có tơ máu nha, thân thể tuy là hơi nghiêng ngả nhưng bước chân không có loạn phải không nha phụ thân. Thân thể xem ra là rất tốt nha. Công Tôn gật đầu tỏ vẻ hài lòng với đáp án của tiểu tứ tử. Mọi người ở đây đều thuộc dạng thông minh. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, giả trang. Tiểu thư kia giả bộ, nhưng Hoàng Viên Ngoại kia lại không giống vậy. Triệu Phổ lầm bầm, chính xác. Công Tôn gật đầu, Hoàng Viên Ngoại hiển nhiên là do lao tâm lao lực quá độ. Người chết chính là một nữ nhân, như vậy là Tào Kiếm không chết. Âu Dương Thiếu Trinh nhíu mày, Hạnh Nhi lại mất tích. Mọi người đều liếc mắt nhìn nhau một cái, xem ra, vị hoàng tiểu thư nhìn có vẻ đơn thuần kia một chút cũng không có đơn thuần a. Cách chương.